Tạo hóa chi môn, chương 490, niệm tinh, góc truyện audio.com, P dấu lớn thế này mới đúng. Ninh Thành cười nói, vô luận như thế nào Kinh Vô Danh đã thoát ra từ trong cái loại này chán trường vì mất đi Thạch Ngưu Lan. Kinh Vô Danh hiểu rõ Ninh Thành ý tứ, nói tiếp, cái động phủ này của ngươi thuê 10 năm, 10 năm sau đó ta muốn rời khỏi Hải Bắc Thành, ngươi cũng cùng ta cùng nhau rời đi sao? Nơi này không phải chỗ chúng ta nên ở lâu. Ninh Thành gật đầu, đương nhiên muốn rời khỏi, ta sẽ không ở cái chỗ này lâu hơn. Ta đối với Lôi Á Tinh không phải là rất quen thuộc, ngươi muốn đi chỗ nào? Kinh Vô Danh thận trọng nói, nếu như không ngoài suy đoán, 10 năm sau đó ta nhất định sẽ thăng cấp đến Toái Tinh cấp độ. Ta báo danh tham gia Lý Lan Tinh Hà Mạn Luân Tinh không tuyển chọn thi đấu, nếu mà được chọn chúng ta có thể sẽ rời đi Lôi Á Tinh. Cái gì là tinh không tuyển chọn thi đấu? Ninh Thành liền vội vàng hỏi. Đây là khuy tinh cảnh giới tuyển chọn thi đấu, người tham gia phải là tu sĩ chưa có hình thành tinh cầu cho nên niệm tinh, toái tinh, tụ tinh tu sĩ đều có thể tham gia. Cái này tuyển chọn thi đấu không phải là Lý Lan Tinh Hà tổ chức mà là Mạn Luân Tinh không tổ chức. Lý Lan Tinh Hà chỉ là một cái tầm thường tinh hà của Mạn Luân Tinh không mà thôi, bất quá Lý Lan Tinh Hà vương đối với cái này rất trọng thị. Nếu mà Lý Lan Tinh Hà có tu sĩ thiên tài chân chính đi ra, Mạn Luân Tinh không đế cũng sẽ tưởng thưởng cho Lý Lan Tinh Hà. Chờ một chút, Ninh Thành cắt đứt lời của Kinh Vô Danh, Vô Danh, ngươi là nói cái này tuyển chọn thi đấu đầu tiên là ở mỗi một cái tinh cầu tuyển chọn, sau đó sẽ đi tinh hà tuyển chọn, cuối cùng đi Mạn Luân Tinh không tuyển chọn. Đúng vậy, nghe nói coi như là tinh không tuyển chọn cũng không phải cuối cùng. Yếu tố nhất niết bàn tu sĩ, có thể đại biểu tinh không tiến vào vũ trụ mênh mông tham gia cuối cùng thi đấu. Cuối cùng tranh tài phần thưởng là cái gì ta không biết, thế nhưng chỉ cần có thể tiến vào Mạn Luân Tinh không, thậm chí là tiến vào Lý Lan Tinh Hà, lấy được tưởng thưởng chính là một khoản tài phú ngươi nghĩ đều không thể nghĩ tới. Yêu cầu của ta cũng không cao lắm, ta chỉ cần có thể rời đi Lý Lan Tinh Hà liền rất hài lòng. Kinh Vô Danh nói đến phần sau, giọng nói sục sôi hẳn lên. Hiển nhiên hắn cũng muốn đạt được thành tích tốt hơn, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp một phần, nếu không, hai người chúng ta cùng nhau tham gia. Sẽ rất vui sướng, Kinh Vô Danh nghĩ tới Ninh Thành tu vi, chỉ có thể là một tiếng thở dài. Kinh Vô Danh phải nhanh một chút thăng cấp toái tinh cảnh. Ninh Thành phải thêm nhanh tăng lên tu vi của mình, hai người cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Đến kiếp sinh cảnh, Ninh Thành tốc độ tu luyện cũng không có thay đổi chậm nửa phần. Ở vào Lôi Á Tinh, với hắn mà nói không tồn tại tu luyện bình cảnh, tồn tại là hắn hấp thu tinh không nguyên khí có đúng hay không có thể hấp thu chuyển hóa. Huyền Hoàng Vô Tướng Cường Đại là thành lập ở bên trên Huyền Hoàng Bản Nguyên, mà Huyền Hoàng Châu là nguồn gốc của Huyền Hoàng Bản Nguyên. Đối với Ninh Thành mà nói, nơi này tu luyện điều kiện tuyệt đối là thượng cấp. Ở hai năm sau đó kéo dài bế quan, Ninh Thành đã là kiếp sinh cảnh 9 tầng viên mãn tu vi. Ninh Thành xuất quan sau đó, trước tiên chính là đi tìm Kinh Vô Danh. Hắn muốn biết Kinh Vô Danh có hay không xuất quan, nếu mà Kinh Vô Danh không có xuất quan, hắn liền chính bản thân lặng lẽ rời đi Lôi Á Tinh đi độ kiếp. Dựa theo Kinh Vô Danh thuyết pháp, hắn chỉ ít yêu cầu vài năm mới có thể thăng cấp toái tinh cảnh. Bất quá Ninh Thành, góc truyện audio.com, cũng không nhìn thấy Kinh Vô Danh, chỉ là nhìn thấy một cái ngọc giản. Tiểu Thành huynh đệ, ta đã xuất quan, nguyên bản ta cho rằng yêu cầu 6-7 năm mới có thể thăng cấp toái tinh, không nghĩ tới ta mấy năm nay tích góp nội tình cũng đủ, tâm tình cũng có đột phá, đã ở hơn một năm chút thời gian ta đã đột phá. Ta hiện tại đi tới Lôi Nạp Thành. Ta xuất quan thời điểm, ngươi còn đang bế quan, ngươi tốt nhất tu luyện. Nếu như ta trong vòng 10 năm không có không trở lại, ta sẽ cho người mang cho ngươi một phần lam tệ, sau đó đem ngươi cũng đưa tới Lôi Nạp Thành. Vô Danh, Ninh Thành thu hồi ngọc giản, Lôi Nạp Thành. Ninh Thành biết đây là Lôi Á Tinh đệ nhất thành. Là thành thị chỗ ở của tinh chủ. Kinh Vô Danh đi Lôi Nạp Thành, nhất định là đi tham gia tinh không tuyển chọn thi đấu rồi. Ninh Thành đem chính bản thân dịch dung một phen, lại cải biến khí tức, lúc này mới cẩn thận rời đi Hải Bắc Thành. Hắn một tiểu nhân vật bế quan mấy năm đi ra, chỉ cần không cao điệu xuất hiện. Người của Sòng Bạc cũng sẽ không chuyên môn đi chú ý hắn. Ra khỏi Hải Bắc Thành sau đó, Ninh Thành cũng không có tìm địa phương độ kiếp. Hắn tế xuất bản thân 5 sao chiến điệp, chuẩn bị rời đi Lôi Á Tinh, tiến vào trong tinh không. Sở dĩ lựa chọn ở trong tinh không độ kiếp, Ninh Thành sớm đã suy nghĩ kỹ. Hắn chuẩn bị độ kiếp sau đó, lập tức đi tìm Hỏa Bản Nguyên Châu. Loại vật này chỉ có đặt ở bên trong Huyền Hoàng Châu, mới là tin được. Ninh Thành khống chế được rất rác rời chiến hạm rời đi Lôi Á Tinh, cũng không có ai chú ý. Loại tu vi này thấp tu sĩ coi như là bắt tới làm nô lệ cũng không mua được mấy đồng tiền. 5 sao chiến điệp La Lan tốc độ so sánh với bình thường vậy phi hành pháp bảo mà nói, đã là phi thường nhanh. Bất quá ở trong tinh không, loại này phi hành pháp bảo tốc độ chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Chậm, liên tục phi hành 2 tháng sau, Ninh Thành dừng ở bên trên một cái hoang vu sứt mẻ sao băng, hắn quyết định ở trong nơi này độ kiếp. Tinh không nguyên khí đối với không có thăng cấp niệm tinh tu sĩ mà nói, chỉ cần có thể hấp thu tu luyện này so với tu chân giới cửu cấp thiên đan đều mạnh hơn rất nhiều. Gần nửa ngày thời gian, Ninh Thành liền đưa tới vực cảnh lôi kiếp. Liên miên không ngớt lôi hồ hạ xuống, Ninh Thành luôn luôn cảm giác được thiếu khuyết chút gì. Tu sĩ bình thường đối mặt loại này lôi kiếp có thể ngăn trở tuyệt đối sẽ không nhiều. Đối với Ninh Thành mà nói, loại này lôi kiếp hơi yếu đi một chút. Mấy đợt lôi kiếp đi qua, huyền hoàng bản nguyên đột nhiên tỏa ra, dễ dàng đã giúp trợ Ninh Thành phá tan kiếp sinh cảnh tu vi trở ngại, giải khai một cái lĩnh vực mới. Một loại toàn bộ cảm ngộ mới cùng cảm thụ xông lên đầu, Ninh Thành trong nháy mắt đem sự tình lôi kiếp quên ở một bên. Giờ khắc này, hắn dĩ nhiên cảm thấy được chính bản thân trở thành chúa tể của cái vũ trụ này, giương tay trong đó là có thể nắm giữ tất cả. Toàn bộ tinh không đều biến thành của hắn, thành hắn có thể tùy ý sửa đổi không gian. Không đúng, loại cảm giác này tuyệt đúng hay không? Ninh Thành ở cảm thấy được không đúng đồng thời, đối với huyền hoàng bản nguyên hiểu càng là rõ ràng thấu triệt hẳn lên. Có lẽ nói ở dưới sự trợ giúp của huyền hoàng bản nguyên, hắn đối với vị trí cảnh giới của mình càng là thấu triệt hẳn lên. Đây là vực, đây là hắn vực, Ninh Thành hiểu được. Vực của hắn cùng Lam Á cùng với kinh vô danh nói hoàn toàn bất đồng, căn cứ. Góc truyện audio.com, Ninh Thành nghe được đồ đạc vực cảnh chính là một cái vực hình thành quá trình. Mới vừa tiến vào vực cảnh tu sĩ, vực tuyệt đối không viên mãn. Tu sĩ chỉ có chờ đến vực viên mãn sau đó, này mới có thể độ niết bàn kiếp thăng cấp niệm tinh cái này chân chính tinh không cấp độ. Mà lúc này hắn lại cảm giác được bản thân vực dần dần ở hoàn thiện, hắn thậm chí có thể nắm trong tay bản thân vực cảnh phạm vi không gian, có thể lợi dụng bản thân vực đi tùy ý trói buộc hết thảy chung quanh. Đây tuyệt đối không phải là quá trình vực không viên mãn, mà là vực đã viên mãn tình cảnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Thành nhắm mắt lại đắm chìm trong vực của bản thân. Theo Ninh Thành ở bản thân vực cảm ngộ, xung quanh hết thảy đều thay đổi an tĩnh lại. Chỉ có tình cờ một hai quả thiên thạch từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua. Ầm, răng rác, lớn lôi hồ ở dưới tình huống không có dấu hiệu nào rơi xuống. Phá vỡ Ninh Thành loại này an tĩnh, ở dưới không hề phòng bị, hai đạo thô to vô cùng lôi hồ trực tiếp đánh vào ngực Ninh Thành thiếu chút nữa bị đạo này lôi hồ xé rách. Hắn xương cốt vào giờ khắc này hoàn toàn biến hình, ngực bị xé mở phun ra máu tươi, loại biến cố đáng sợ này để cho Ninh Thành đột nhiên giật mình tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, hắn vừa mới không phải là vượt qua vực cảnh lôi kiếp sao? Thế nào còn có lôi hồ đáng sợ như vậy hạ xuống? Rầm rầm ầm, căn bản cũng không chờ Ninh Thành suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì. Lại là hơn 10 đạo đồng dạng lớn lôi hồ hạ xuống. Lôi hồ còn không có rơi vào trên người Ninh Thành, cái loại này khí tức kinh khủng, để cho Ninh Thành không tự chủ được cảm giác được sợ hãi. Đây là lôi kiếp muốn mạng hắn, tuyệt đối không phải là trước đây hắn gặp bất luận cái gì một lần lôi kiếp có thể so sánh. Ninh Thành lại cũng không kịp đoái hoài suy nghĩ vấn đề về vực vô cực thanh lôi thành đột nhiên tế xuất. Hoành hoành hoành, từ khi tu luyện tới nguyên hồn sau đó, Ninh Thành còn chưa từng như bây giờ, vô cực thanh lôi thành mới vừa tế xuất đã bị lôi hồ đập nát bấy. Dư thừa lôi hồ chút nào không lộ chút sơ hở tiếp tục đánh vào trên người của hắn. Tảng lớn huyết nhục bị lôi hồ đánh bay, bộ xương không còn là biến hình, mà là một tấc tấc gãy, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh vỡ. Ninh Thành có một loại sợ hãi tử vong, lẽ nào hắn ngày hôm nay lại cũng không cách nào may mắn tránh khỏi sao? 36 chuôi thái hư chân ma phủ tế xuất, phong hỏa đồ tế xuất, niết bàn thương tế xuất, vô cực thanh lôi thành bóng dáng tiếp tục tế xuất. Kkkk, chân ma phủ một thanh tiếp theo một thanh vỡ vụn, phong hỏa đồ ở giữa lôi hồ hóa thành cho bụi, niết bàn thương bị đánh vào trong chỗ sâu tàn tinh, vô cực thanh lôi thành bóng dáng lại một lần nữa hóa thành hư vô. Cường đại lôi hồ đem Ninh Thành đánh vào dưới đất, Ninh Thành ngay cả thở hơi thở đều không thể thở. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tinh không vô tận giữa còn đang nổi lên tiếp theo sóng lôi kiếp, Ninh Thành không cần đi nghĩ cũng biết, chờ thời điểm một sóng lôi kiếp tiếp theo hạ xuống. Chính là lúc hắn chết. Hắn có lôi linh căn có thể hấp thu lôi nguyên tu luyện, hắn có vô cực thanh lôi thành, vậy có thể hấp thu lôi nguyên. Thế nhưng loại này lôi kiếp thật đáng sợ quá cường đại, hắn căn bản là không cách nào đi đối kháng. Không đúng, đây không phải là vực cảnh lôi kiếp, đây là niết bàn kiếp. Ninh Thành, góc truyện audio.com, bỗng hiểu được hắn vừa mới thăng cấp vực cảnh liền viên mãn. Tại đây dưới loại cường đại quy tắc này, hắn trực tiếp bắt đầu độ niết bàn kiếp. Hiểu nguyên nhân sau đó, Ninh Thành ý chí chiến đấu lần thứ hai hiên ngang, chỉ sợ không biết là nguyên nhân gì, nếu biết là niết bàn kiếp. Này há có thể e ngại, huống chi hắn vẫn một cái luyện thể tu sĩ, giờ khắc này Ninh Thành điên cuồng vận chuyển huyền hoàng vô tướng cùng công pháp luyện thể. Ninh Thành vui mừng chính là ở nắm trong tay chung quanh vực sau đó tu vi của hắn lần thứ hai bắt đầu kéo lên, hắn tàn phá thân thể cũng bắt đầu khép lại. Rầm rầm ầm, lại là rậm rạp chằng chịt thô to lôi hồ hạ xuống, Ninh Thành trái lại đã không còn bàng hoàng như trước. Cùng lắm thì chết có gì phải sợ, niết bàn không niết đâu có thể bàn. Ninh Thành không biết người khác niết bàn kiếp có đúng hay không giống như hắn, nhưng hắn chỉ có thể cho là như vậy. Mặc dù thân thể sứt mẻ, bộ xương vỡ vụn, Ninh Thành khi biết là niết bàn kiếp sau đó tu vi trái lại tăng lên một mảng lớn. Vô cực thanh lôi thành lại một lần nữa bị tế xuất, niết bàn thương được Ninh Thành mạnh mẽ lôi đi ra, ngăn cản trên đỉnh đầu. Ca ca răng rác, vô cực thanh lôi thành lại bị nổ nát, niết bàn thương đồng dạng vẫn là bị đánh vào trong chỗ sâu tàn tinh. Dư thừa lôi hồ tiếp tục rơi vào trên người Ninh Thành, cường đại lôi nguyên cùng trong tinh không nguyên khí tụ đóng lại, ở đồng thời đem Ninh Thành đập cho hấp hối, cũng để cho Ninh Thành tu vi điên cuồng kéo lên. Huyền hoàng bản nguyên cũng như giống như điên, ở trong cơ thể Ninh Thành tản ra bốn phía, dường như biết chủ tử gặp nạn. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm ngộ xông phá tất cả trói buộc được Ninh Thành bắt lấy đến, giờ khắc này thức hải của hắn thật giống như biến thành một cái tinh không. Loại này cường đại để cho Ninh Thành trong lòng mừng như điên, hắn biết mình đã sắp bước vào niệm tinh cảnh giới. Dấu bé PCX chương.